Không đợi cắm đi vào, mẹ liền sảng khoái mở to mắt đẹp, dâm hồng diễm tao xinh đẹp mặt, đã nhìn không tới một điểm ngày xưa hiền lành ôn nhu bộ dạng, chỉ giống là một cái dao động mập nãi mông lớn heo mẹ. Quản A Di tên phế vật kia vương bát con làm gì? A Di tên phế vật kia vương bát con, cũng chỉ có thể nhìn ngươi địt A Di. A Di, A Di liền nghĩ bị ngươi làm a. Hắc tiểu quỷ đắc ý cười đùa một tiếng, chào phúng liếc mắt nhìn chính mình, sau đó tay nhỏ lại một cái tát vỗ hướng tỷ tỷ mật đào mông bự. Ba, kia tao tỷ tỷ ngươi liền không quan tâm bên ngoài chính mình thân đệ đệ cảm nhận sao? Tao tỷ tỷ, hắn có thể thích ngươi rồi. Tỷ tỷ, ta thích nhất tỷ tỷ. Mộc Hân muốn khóc ra quỳ ở ngoài cửa, lúc này nghĩ cầu xin tỷ tỷ nhiều chú ý một chút, trực tiếp giống tỷ tỷ thổ lộ tình yêu. Mà tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn xinh đẹp chín mùi thịt tao màu đen tất chân ngọc, trực tiếp hướng đến phương hướng của hắn hung hăng đạp một cái, đem mật đào mông lớn quyệt được cao hơn, chủ động đẩy ra này tao quen thuộc hai bên mật chai ngọc. Đối với hắn ký khinh bỉ, lại đối với đại hắc hán lộ ra nhè nhẹ xiểm nóng miểu cảm, trực tiếp nhục nhã chửi bới hắn. Cái gì thân đệ đệ, tỷ tỷ không có loại này vương bát đệ đệ, loại này vương bát đệ đệ tỷ tỷ có thể để cho hắn quỳ ở ngoài cửa nhìn. Đều là tỷ tỷ phát ra thiện tâm rồi. Chửi bới hoàn hắn về sau, tỷ tỷ lại xiểm nóng vỉnh lấy mông lớn mỹ huyệt, chờ đợi bị địt khen lên hắc tiểu quỷ. Phế vật vương bát đệ đệ, ngươi liền thật tốt hãy chờ xem. Nhìn người yêu nhất mẹ cùng tỷ tỷ, cùng một chỗ bị này ức hiếp bạn học của ngươi xong phi địt ép, sau đó tại bên ngoài tuốt ngươi phế vật này tiểu côn thịt thì tốt. Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, nghĩ bị tỷ tỷ mấy bàn tay đem mông đập nát. Đối với hắn chính là chửi bới nhục nhã ghét bỏ, hướng về cự bổng hắc tiểu quỷ chính là, lưỡi hồng đều dâm nóng nhổ ra, xiểm nóng các loại khen khen khen. Bất quá ngươi lại bất đồng, nhà của ngươi hỏa lớn như vậy, tỷ tỷ. Tỷ tỷ liền thích ngươi loại này đệ đệ, liền thích ngươi loại này đại côn thịt đệ đệ, có thể địch đến tỷ tỷ tâm lý. A Di vương bát con tiểu côn thịt, đều không có ngươi một phần mười đại, có thể quỳ tại bên ngoài nhìn cũng không tệ rồi. Ngươi nhìn hắc tiểu quỷ được đến sau khi trả lời, nhục nhã trào phúng nhìn ngoài cửa chính mình liếc nhìn một cái, ra vẻ bất đắc dĩ mở ra tay. Ta có thể không phải cố ý muốn địt mẹ ngươi, địt chị ngươi, song phi địt mẹ ngươi địt chị ngươi. Hắc tiểu quỷ đột nhiên hướng về mẹ đại mông trắng cự bổng hạ eo, ngay trước mặt của hắn bắp thịt mông hướng về mẹ mông lớn hung hăng đỉnh đầu. Đại hắc bổng hướng về mẹ hắn tao mập lỗ lồn hung hăng nhất địt. Là mẹ ruột ngươi thân tỷ. Chủ yếu để ta địt ép song phi, chủ động để ta địt mẹ ngươi địt chị ngươi. Ta, địt đến, ngươi này bé ngoan, địt đến A Di tâm lý đi. Tiểu quỷ to lớn hắc cự bổng cơ hồ một chớp mắt liền rơi vào mẹ rõ ràng phí nhiêu mông, đen thui thật lớn thân gậy bị mật chai ngọc kẹp lấy, địt ép tràn ra dâm thủy thậm chí vẩy ra đến mẹ thất lưới mập chân phía trên. Gần chỉ địt một chút, hay dùng đại hắc cây gậy đem mẹ địt ra hiền lành hoàn toàn biến mất dâm mị biểu cảm, thỏa mãn đại dâm thờ gấp. Đại mông trắng nổi lên khoái cảm ửng hồng, thịt mãn trắng bóng mông thịt run run kẹp lấy mỹ huyệt kẹp lấy đại hắc bồng. Một gậy đem hắn mẹ ruột địt huyệt dâm phun lần đầu tiên. Hắc tiểu quỷ một chút đem hắn mẹ ruột địt phun một lần, không thể ức dâm xuyễn run run đại mông trắng về sau, liền đột nhiên ba tại mẹ huyệt dâm rút ra đại hắc bồng, nhảy đến tỷ tỷ sớm mong chờ mười chân mật đào đại mông trắng phía trên, sâu và đen cự bồng hướng về tỷ tỷ chủ động dơ lên xinh đẹp huyệt dâm. Ba. Đột nhiên liền đẩy ra hai bên mật chai ngọc làm đi vào. Nhất đại hắc bổng liên quan rốt cuộc, tại địt hắn mẹ ruột sau đó, lại một đại hắc cây gậy địt hắn thân tỷ. Tỷ tỷ khoái cảm trực tiếp dâm mỹ đưa ra lưỡi hồng, mật đào mông lớn mông thịt tứ đãng ở trước mặt hắn chấn động, lỗ lồn đã bị gieo hạt đại hắc bổng. Bên phải, là mẹ hắn vỉnh lấy rõ ràng phì nhiêu mông, mẹ hắn mật ép bị một cái cản cây gậy, còn tại dâm xuyễn vỉnh lấy đại mông trắng phun dâm thủy dâm dịch. Bên trái, là tỷ tỷ của hắn đang bị làm mật đào đại mông trắng, tỷ tỷ của hắn đang bị đại hắc bổng đút lấy huyệt dâm chai thịt làm ép, ngày xưa đem hắn đạp ở dưới chân nhục nhã tất đen mỹ chân, đều bị hắc tiểu quỷ làm được dâm quyền, khoái cảm không thể tự kiềm chế đằng tại trên giường. Người tiểu quỷ này, tại tỷ tỷ vương bát đệ đệ trước mặt, thật sự là đem tỷ tỷ, địt được thoải mái chết nữa hà. Đem giường đặng được nhăn loạn không chịu nổi. Hắc tiểu quỷ thật tại nhà của hắn. Tại trước mặt hắn, song phi địt mẹ hắn cùng tỷ tỷ. Trần chuồng trắng nõn mông trắng nõn tiểu côn thịt Mộc Hân quỳ ở ngoài cửa, đã hưng phấn khóc, tuốt chính mình tiểu côn thịt. Thực xin lỗi, Ta là bị người khác song phi địch mẹ ruột mẹ, địch thân tỷ tỷ. Mẹ ruột mẹ cùng thân tỷ tỷ đều bị cùng ở nhà một mình song phi địch ép. Mẹ cùng tỷ tỷ đều bị nhân mẫu nữ cơm đĩa song phi phế vật con, phế vật đệ đệ a. Mộc Hân một bên khóc một bên tuốt chính mình tiểu côn thịt, bởi vì dưỡng thành nón xanh đam mê, hắn căn bản không thể kháng cự trước mắt quá mức tình dục một màn. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Nha, tỷ tỷ muốn bị ngươi địch chết, tỷ tỷ, muốn tại vương bát đệ đệ trước mặt, bị ngươi địch chết. Tỷ tỷ mặt đẹp cao ngưỡng khoái cảm thỏa mãn dâm hồng, hai bên mật kiều mông lớn bị tiểu quỷ gieo hạt hung hăng cưỡi đi lên, tại Mộc Hân hưng phấn thị giác. Hắn có thể nhìn thấy tiểu quỷ bắp thịt mông một cái áp chế đến vừa ngoan ngoan nâng lên, đánh về phía tỷ tỷ của hắn mật mông cong mập mông lớn. Thô đen cự bổng trực đào tỷ tỷ mật trai ngọc mỹ huyệt, mỗi một lần quất cắm đều liên quan rốt cuộc, đen thui bắp thịt mông cùng tỷ tỷ mật bạch mượt mà mông lớn hung hăng va chạm tại cùng một chỗ, tuyết trắng mông thịt căng thẳng lại bị hắc tiểu quỷ bắp thịt mông bị đâm cho dâm mỹ tứ đãng. Tỷ tỷ muốn bị địch chết, ta nhìn tỷ tỷ là muốn thoải mái chết rồi. Tỷ tỷ tuyết kiều mật bạch mông lớn, bị hắc tiểu quỷ đen thui mông lớn hung hăng bị đâm cho mật ép dán vào giường dâm thịt mập làm thịt, làm được tỷ tỷ của hắn tất đen thịt miệt mỹ chân cũng khởi thịt kiều, huyệt dâm đều dán vào giường phun trào ra dâm dịch, bị hắc cự bổng theo thượng hung hăng mãnh địch trực đảo mà vào kéo mở khe mật. Đúng, tỷ tỷ thoải mái chết, tỷ tỷ muốn bị ngươi làm được thoải mái chết. Ba ba ba ba, tỷ tỷ kia, là ta làm được tỷ tỷ thoải mái, vẫn là bên ngoài quỷ tên phế vật kia làm được ngươi thoải mái. Ba ba ba ba. Nha nga, càng ngày càng thư thái, lại đội lên tỷ tỷ tâm lý rồi. Đương nhiên là ngươi, người đại đông tây, có thể đem tỷ tỷ địch chết thoải mái. Bên ngoài quỷ tên phế vật kia, đâu? Sao có thể so được ngươi a? Mộc Hân càng thêm hưng phấn khóc tốt tiểu côn thịt, nhìn đại hắc bổng lần lượt hạ eo, giống như là muốn đảo xuyên địch hư thúi tỷ tỷ của hắn huyệt dâm, dâm thủy dâm đãng một trận vượt qua một trận. Đem mật đào mông lớn sấn phản quang dâm mỹ tỏa sáng, tất đen mỹ chân ngấy hương hiện lên dâm thủy tao thối. Ba ba ba ba ba ba ba. Tỷ tỷ không chỉ là mắng hắn côn thịt xa xa không bằng hắc tiểu quỷ cự bổng, còn mắng hắn. Nha nha, tỷ tỷ liền địt ép cũng không cho hắn địt. Bên ngoài tên phế vật kia đệ đệ, có thể cấp tỷ tỷ liếm liếm chân cũng không tệ. Mắng hắn cái phế vật này đệ đệ có thể cấp tỷ tỷ địt ép cũng không tệ rồi. Còn nghĩ địch tỷ tỷ của hắn ép. Hắn loại phế vật này căn bản cũng không có tư cách địch tỷ tỷ của hắn lỗ lồn mỹ huyệt, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ bị địch, cấp tỷ tỷ liếm liếm chân, không bị tỷ tỷ ghét bỏ dùng tất đen mỹ chân một cước hung hăng dẫm trên mặt cũng không tệ rồi. Mà hắn tại một bên nhìn giường dâm dao động, bị mạnh mẽ làm mật đào mông lớn huyệt dâm tỷ tỷ, hắn tao mẹ cũng chưa thỏa mãn dục vọng không nhịn được, màu mỡ thành thục mông lớn một mực hướng lên liên tục không ngừng lay động, phấn quen thuộc vú lớn dán vào giường. Mơ hồ có màu trắng sữa tươi phân bố đi ra, huyệt dâm hướng lên trời mật cốc si dính dâm thủy không ngừng đóng mở khát cầu đại hắc bổng, dâm si cầu địt âm thanh tô xuyễn. Không muốn chỉ địt A-di nữ nhi A, cũng chớ quên A-di, A-di cũng vỉnh lấy mông lớn, cũng vỉnh lấy mông lớn nghĩ bị ngươi làm đâu. Mẹ hắn đã không phải là mụ mụ, tại cự bổng hắc tiểu quỷ trước mặt, đã biến thành một cái khát cầu hắc cự bổng giống cái, heo mẹ. Hắn mẹ ruột đều là một cái tại người khác tiểu quỷ trước mặt nghĩ bị địt ép nữ mập heo mẹ, hắn cái này thân nhi tử có thể như thế nào đây? Hắn chỉ có thể khóc tốt tiểu côn thịt rồi, đừng nói ngăn trở, hắn dám lên tiếng lời nói, khả năng đều phải bị sinh khí mẹ cùng tỷ tỷ đi ra, một cái tát phiến tại mông, phiến tại hắn khuôn mặt. Hắc tiểu quỷ thập phần nể tình, như thế nào nể tình đâu này? Ba ba ba ba, ba ba ba, tỷ tỷ bị ngươi làm được bay nha nha. Tỷ tỷ bị ngươi làm được thoải mái bay a. Hắc tiểu quỷ tại hung hăng hạ eo, hắc cơ bắp mông hung hăng bị đâm cho tỷ tỷ của hắn lỗ lồn đều bị địt được rơi vào giường, dâm thủy phun giường một vũng lớn, mặt đẹp thỏa mãn khoái cảm dâm hồng không ngừng về sau, khiến cho tỷ tỷ lỗ lồn không tha, mập mật trai ngọc dính hắc cự bổng rút ra thân gậy. Ba ba ba ba. Tại rút ra thân gậy về sau, hắc tiểu quỷ ngay tại Mộc Hân nhìn soi mói, một cái tát liền hung hăng quạt tỷ tỷ của hắn dâm thịt tuyết trắng mông lớn. Một cái tát ngay tại tỷ tỷ mật đào mông cong lưu lại một cái màu hồng phấn nhục nhã tiểu tiểu dấu bàn tay. Nếu như là Mộc Hân, hắn đừng nói đánh tỷ tỷ mông, địch tỷ tỷ mỹ huyệt rồi, hắn là bị tỷ tỷ hung hăng giáo dục đánh mông tên phế vật kia đệ đệ, có thể để cho hắn tại ngoài cửa phòng lộ trắng nõn mông quỳ, nhìn tỷ tỷ của mình mẹ bị song phi bị làm, đều xem như đối với hắn cái phế vật này tốt nhất phần thưởng. Ba ba ba. Hắc tiểu quỷ tay nhỏ không ngừng vung lên, cùng với hắc cự bổng dính khuế dâm thủy tại khe mật quất cắm, đem tỷ tỷ phiến được mắt đẹp chịu ngược đãi thương mắt híp, khoái cảm mở ra môi hồng, mông lớn mỹ huyệt phun trào ra một trận khoái cảm dâm thủy sau. Thật là xấu, ngươi thật là xấu, tỷ tỷ đều như vậy cùng mẹ song phi cho ngươi địt. Địt ép, ngươi còn nếu như vậy nhục nhã tỷ tỷ, như vậy đánh tỷ tỷ mông. Tỷ tỷ quá mắc cỡ, mông nên địt nên đánh. Hắc tiểu quỷ liền cười đùa hoàn toàn rút ra cự bổng, nhảy đến mẹ mập viên trắng bóng mông lớn phía trên, mẹ hắn mông lớn mặc dù không có tỷ tỷ như vậy kiều, như vậy mật đào mê người tròn trịa, nhưng muốn càng mập lớn hơn nữa, cũng có thuộc mẫu cỗ kia chín mùi mị lực. Hiện tại mẹ hắn so tỷ tỷ còn muốn càng mập lớn hơn nữa, trắng bóng mông lớn huyệt dâm, cũng muốn cấp hắc tiểu quỷ gieo hạt cưỡi làm. Hắc tiểu quỷ vừa mới chân nhỏ thải lên mẹ hắn mông lớn, màu đen cự bổng đột nhiên vừa mới nhét vào mẹ hắn thành thục thấu lỗ thịt, đem kia chín mùi thịt khang biến thành tiểu thí hài hắc cự bổng hình dạng. Mẹ hắn tựa như huyệt dâm mong chờ, bị lớn như vậy hắc thô tiểu quỷ cự bổng địt ép nguyện vọng cuối cùng thỏa mãn tựa như, heo mẹ giống như thỏa mãn dâm xuyễn hét to, bị đại hắc bổng thâm trầm tràn đầy chinh phục nhất địch tiến chín mùi khe thịt, tất lưới cái chân mập mông lớn đều giống như muốn ngồi phịch ở trên giường tựa như, dâm thủy phi phun liên tục không ngừng. Ba ba ba, ba ba ba. Nhìn thấy không, vương bát con, này, đây mới gọi là làm côn thịt a. Mẹ bạch, nuôi không ngươi lớn như vậy. Ngươi côn thịt vì sao nhỏ như vậy? Đều không thỏa mãn được mẹ. Thật sự là không nên thân. A-di, là ta côn thịt thoải mái, vẫn là A-di phế vật con côn thịt thoải mái. Hắc tiểu quỷ trào phúng đột nhiên một mực hạ eo, màu đen bắp thịt mông khiêng xuống ép, va chạm cùng mẹ nhuyễn mập mông lớn giống như là muốn dung hợp tại cùng một chỗ. Đem mẹ bị thế sạch sẽ lông mờ u huyệt dâm hướng đến dưới giường ép, tất lưới cái chân mập chi không được run rẩy, tao mập vú lớn rũ xuống trên giường, không chỉ là huyệt dâm cao trào dâm thủy, mẹ hắn sữa đều phải bị làm đi ra. Tiểu quỷ địt mẹ hắn huyệt dâm thời điểm hỏi là hắn côn thịt thoải mái vẫn là tiểu quỷ cự bổng thoải mái, mẹ hắn. Mẹ hắn hướng hắn chi lên tao quen thuộc hương vị dính nồng tất lưới mập chân, mông lớn lót tất lưới mập chân, heo mẹ đợi mang thai tựa như thuận theo lót huyệt dâm, thuận tiện hắc cự bổng đột nhiên thẳng xuống dưới địt huyệt dâm. Này còn dùng nói, chuyện này, A-di, tối, có quyền lên tiếng nhất, A-di lúc trước chính là bởi vì này vương bát con côn thịt quá nhỏ. Mới nữa ép cho ngươi làm. Mỗi lần hắc tiểu quỷ hạ eo, hắn đều có thể nhìn thấy mẹ hắn rõ ràng phì nhiêu mông cùng tiểu quỷ màu đen cơ bắp mông, lúc lên lúc xuống hung hăng giòn cùng một chỗ. Liền mẹ hắn thịt phấn lỗ nít đều bị chen lấn lui, tiểu quỷ dưới hông màu đen cự bổng tựa như kình thiên trụ lớn một mực mãnh đảo mẹ hắn dâm thủy huyệt dâm, đem kia nguyên bản chặt khít chín mùi màu hồng phấn động thịt, lần lượt khuếch trương thành cự bổng hình dạng đại cự động. Khuếch trương địt thành đại cự động còn bị hắc cự bổng địt được sữa trắng ứa ra, dâm thủy hóa thành ép mao chất dinh dưỡng, chảy xuôi tại còn không có sinh dài ra, trước đó không lâu vừa mới bị thế sạch sẽ ép mao phía trên. Tại nhục nhã hắn cái phế vật này con chính là bởi vì côn thịt quá nhỏ, mẹ mới nữa ép cho hắn mang nón xanh, cấp hắc tiểu quỷ cự bổng địt huyệt dâm sau. Vương bát phế vật con, người có biết mẹ vì sao xảy ra quỹ, vì sao sẽ giúp hài tử của người khác tấu ngươi sao? Mẹ hắn tiếp tục hung hăng nhục nhã chửi mắng hắn một câu, quỳ sấp mông lớn heo mẹ gieo hạt huyệt dâm, đỏ tươi mặt đẹp thỏa mãn heo mẹ giống như thở gấp, hướng về ngoài cửa hắn quay đầu lộ ra nhìn phế vật chán ghét nhan, còn kém nhổ nước miếng mắt đẹp nhìn cái kia ngắn nhỏ trắng nõn côn thịt. Một bên ghét bỏ hắn, một bên nằm sấp phình lấy đại phì nhiêu mông, bị hắc tiểu quỷ cưỡi mông lớn gieo hạt mạnh mẽ làm thục mẫu huyệt dâm, cao trào dâm thủy mãnh phun tại tất lưới mập chân phía trên, dâm xuyễn ghét bỏ nói ra nguyên nhân. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Bởi vì ngươi cái này vương bát con côn thịt, thật sự là quá nhỏ, quá ngắn, địt mẹ thời điểm, mẹ thật sự là một điểm cảm giác đều không có. Mẹ vừa mới mắng xong hắn côn thịt chính là phế vật một điểm cảm giác đều không có, quay đầu liền hướng về hắc tiểu quỷ cưỡi mông lớn gieo hạt huyệt dâm, đem mật trai ngọc làm được dâm lật hắc cự bổng nịnh nọt dâm đãng kêu la. Mẹ muốn chính là người khác đứa nhỏ, loại này lợi hại đại côn thịt, cho nên vương bát con, ngươi cũng chỉ có thể làm vương bát. Tỷ tỷ cũng giống như vậy, phế vật thối đệ đệ, ngươi côn thịt lại nhỏ vừa mềm, tính cách lại như vậy không có một chút nam tử khí khái, đương cái gì cậu con trai, đương cái gì tỷ tỷ lão công, đi làm vương bát a. Thực xin lỗi mẹ, Thực xin lỗi tỷ tỷ, cô ta côn thịt quá nhỏ, cho nên chỉ có thể làm vương bát, căn bản không thỏa mãn được mẹ cùng tỷ tỷ, đều là của ta sai. Mộc Hân khóc hướng tỷ tỷ cùng mẹ xin lỗi, nhìn Hoành hiện lên tại chính mình trên mặt, mẹ cùng tỷ tỷ nhất mập thuần thục mãn, nhất mật đào tròn trịa, nhưng tất cả đều cấp hắc tiểu quỷ cưỡi xong phi địch mông lớn. Người nhìn, người mẹ ruột mẹ cùng thân tỷ tỷ đều đã nói như vậy, người tiểu côn thịt căn bản cũng không đi, ta đây liền từ chối thì bất kính ha ha ha. Hắc tiểu quỷ nghe được mẹ cùng tỷ tỷ dâm nóng nói như vậy vũ nhục nhục nhã hắn, bắt đầu chân chính song phi mãnh địch lên. Là như thế nào song phi mãnh địch mẹ hắn cùng tỷ tỷ đây này? Ba ba ba ba, ba ba ba, tỷ tỷ thích bay, liền, muốn tại kia vương bát thối đệ đệ trước mặt, mãnh địch tỷ tỷ, như vậy mới có thể cho hắn biết chênh lệch, biết sai a, nha nha nha. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba, mẹ. Mẹ muốn bị hắn, địch thành nữ nhân, mẹ, tiếp tục như vậy, mẹ muốn rời không được căn này cự bổng, thối vương bát con, ngươi liền hãy chờ xem. Hắc tiểu quỷ một hồi leo lên mẹ hắn mập viên trắng bóng mông lớn, chân nhỏ dẫm lấy mẹ hắn mông lớn mà bắt đầu đột nhiên động eo, cơ bắp màu đen mông tựa như máy đóng cọc tựa như va chạm mẹ mông bự, đại hắc bổng thô đen trực đảo bảo mẹ nuôi mẹ huyệt dâm liền khép lại thời gian đều không có. To lớn hắc cự bổng liền đột nhiên xuống địch lật mẹ xinh đẹp trai ngọc, địch đến mẹ hoa tâm rồi, địch đến mẹ ôn nhu diễm mặt lộ ra tan vỡ dâm mị biểu cảm, mông lớn run run liên tục không ngừng, dâm thủy theo lỗ thịt chiều phun đi ra, bị rút ra hắc cự bổng quất đại mông trắng, đem đại mông trắng nhục nhã quất hồng, tất lưới ngấy mồn mập chân nhanh đẩy giường, đạt được đến lần thứ nhất đại cao trào. Đến đây, mẹ bị bạn học của ngươi, địch đến, ai cho ngươi cùng ngươi đồng học cãi nhau, mẹ liền thay ngươi, dùng huyệt dâm, cấp bạn học của ngươi nói xin lỗi. Cao trào dâm thủy thật cao bay lên, tùy theo trắng bóng mông bự sóng thịt run run, dâm dịch ném vẩy, phi phun đến quỷ hắn khuôn mặt. Không chỉ là mẹ, còn có tỷ tỷ. Mẹ hắn vừa mới bị làm phun, tùy theo bản năng dâm đãng kêu la nói ra vi phạm đạo đức nhục nhã hắn cái phế vật này con lời nói, hắc tiểu quỷ liền lại leo đến tỷ tỷ của hắn mật đào cặp mông lên, chân nhỏ nhất dẫm tỷ tỷ của hắn mật đào mông lớn cánh hoa. Hắc cự bổng đột nhiên trầm xuống, thì làm vào tỷ tỷ của hắn mật ép. Ba ba ba ba ba, ba ba ba. Mộc Hân xông đến khóc ra nhìn tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ cửa phòng thượng, chính mình trước đây viết cấp tỷ tỷ thổ lộ từ, ngốc khắc vào tỷ tỷ cửa phòng thượng thổ lộ từ. Tỷ tỷ cổ mộc cửa phòng phía trên, để lại khi đó hắn, vô số khát khao cùng tỷ tỷ nhớ lại. Mộc Hân về sau phải cưới tỷ tỷ là Mộc Hân lão bà. Hắn nhìn thấy trước đây tỷ tỷ hoạt bát hồi phục cái kia phân khát khao. Tỷ tỷ thu được rồi, thối đệ đệ về sau tỷ tỷ chờ đợi thối đệ đệ ngươi đến cưới ta, hồi tỷ tỷ yêu nhất ngu ngốc đệ đệ đầu heo. Tỷ tỷ của hắn trước đây hoạt bát đáp lại là. Lại nghịch ngợm sẽ ở tỷ tỷ cửa phòng thượng loạn viết loạn vẽ, cẩn thận bị tỷ tỷ đánh mông. Bất quá lúc này đây coi như hồi, tỷ tỷ yêu nhất đệ đệ. Sau đó hắn sẽ khóc nhìn được nghe được hiện tại tỷ tỷ. Hắn hiện tại tỷ tỷ đáp lại là nha nha nha, phế vật vương bát thối đệ đệ, chỉ ngươi trước đây còn nghĩ cưới tỷ tỷ, ngươi cấp tỷ tỷ liếm ép, liếm, chân đều, cũng không xứng. Tỷ tỷ lỗ lồn cùng lỗ nít bị hắc tiểu quỷ lớn như vậy cự bổng làm về sau, trước đây yêu nhất tỷ tỷ của hắn, hiện tại đã không phải là có đáp ứng hay không hắn cầu hôn vấn đề. Mà là một bên vỉnh lấy mông lớn cấp hắc tiểu quỷ làm ép. Một bên cảm thấy hắn cái phế vật này đệ đệ, cấp tỷ tỷ liếm ép liếm chân cũng không xứng. Hắc tiểu quỷ màu đen bắp thịt mông đều phải gieo hạt đem tỷ tỷ của hắn mật kiều mông lớn địch đến kiều không được rồi, đem vốn là thuộc về tỷ tỷ của hắn, hắn về sau phát thể muốn cưới tỷ tỷ, trực tiếp địch thành nhục mạ ghét bỏ hắn mỹ thuộc chó mẹ. Một cái thân tỷ tỷ, mẹ ruột mẹ đều không che chở được, nhìn mẹ ruột của mình mẹ cùng thân tỷ tỷ. Hắc tiểu quỷ mãnh địch 4 năm hạ tỷ tỷ mỹ huyệt. Tỷ tỷ mật đào mông lớn run run, mỹ huyệt trào ra đại cao trào dâm thủy, mặt đẹp càng ngày càng ghét bỏ lại đối mặt đại hắc bổng thời điểm càng lúc càng nhanh mỹ. Sung sướng là đối mặt đại hắc bổng, ghét bỏ là đối mặt hắn cái phế vật này trắng nõn tiểu côn thịt vương bát đệ đệ. Tại trước mặt bị người khác, nha nha, bị người khác xong phi mẹ con cơm đĩa phế vật vương bát đệ đệ, còn nghĩ cưới tỷ tỷ, còn nghĩ làm tỷ tỷ trượng phu. Sau đó tỷ tỷ của hắn liền ghét bỏ hắn, bị địch đến đặng tất đen thịt miệt mỹ chân cao trào, nhiệt chỉ gắt gao dẫm lấy giường, thậm chí bị địch được Mỹ Huyệt Dung nuốt đại hắc bổng, liền phun ra ép thủy đều phải bỏ vào ở làm ép ngăn chặn chiều phun, nóng bỏng đại Mỹ nữ âm thanh đều mang lên một tia khóc nức nở. Ngươi, ngươi này vương bát thối đệ đệ, vẫn là tại bên ngoài quỳ, nhìn tỷ tỷ bị làm, nhiều nón xanh đam mê tuốt mấy phát ha, ngươi, cũng xứng cưới tỷ tỷ. Có thể khóc nức nở bên trong, cao trào vẩy ra phun đến hắn trên mặt dâm thủy ở ngoài, lại không chút nào che giấu đối với hắn thật sâu ghét bỏ ghê tởm. Đem tỷ tỷ lại làm phun về sau, hắc tiểu quỷ lại song phi hưởng thụ nhục nhã hắn, ở trước mặt hắn lại leo lên mẹ mập viên trắng bóng mông lớn, đại hắc bổng trầm xuống lại cắm vào mẹ huyệt dâm, đem mẹ phun ra nuốt vào dâm thủy ép khâu dùng đại hắc bổng ngăn chặn. Ba ba ba ba, ba ba ba, lại tới nữa, mẹ ăn được quá tốt như vậy, lớn như vậy sao, vương bát con, ngươi làm mẹ đời này, như thế nào quên a. Hắc tiểu quỷ mãnh địch 4-5 hạ mẹ về sau, đem mẹ địch đến tóc mai tán loạn, dâm thái hiện ra hết phun ra dâm đãng thành thục đầu lưỡi về sau, liền lại nhảy đến tỷ tỷ mật đào mông lớn phía trên, vừa ngoan ngoan trầm xuống eo, làm tỷ tỷ dâm si sung sướng, không thấy chút nào đối mặt hắn ghét bỏ, nhắm ngay tỷ tỷ lỗ lồn. Ba ba ba ba, ba ba ba ba, vương bát thối đệ đệ, xem đi, cùng bạn học của ngươi cãi nhau a, nhìn tỷ tỷ ngươi, bị bạn học của ngươi địch chết. Tao tỷ tỷ, ta có điểm không thích tao tỷ tỷ tỷ tỷ tự xưng, tỷ tỷ trước kia thực kiêu ngạo thời điểm là như thế nào mắng ta, như thế nào kiêu ngạo tự xưng đấy. Mạnh mẽ làm vài cái về sau, hắc tiểu quỷ đột nhiên hỏi lên vấn đề này. Tốt, tỷ tỷ đều nghe ngươi đó a, ngươi có thể như vậy địch tỷ tỷ, dùng loại này đại đông tây địch tỷ tỷ, tỷ tỷ cái gì đều nghe ngươi. Ba ba ba ba. Sau đó Mộc Hân liền bắn ra tinh dịch, càng thêm hưng phấn khóc nhìn thấy hắn tỷ tỷ như vậy bị đại hắc bổng nhồi vào ép khâu, mật đào đại mỹ mông bị địch đến phiếm hồng kiều thiên lớn tiếng dâm đãng kêu la rồi, sử dụng làm hắn cảm giác nhục nhã đến xấu hổ vô cùng tự xưng. Rõ ràng là tỷ tỷ lớn lối như vậy cao ngạo tự xưng, lại, cô nãi nãi. Hắc tiểu quỷ cự bổng đột nhiên địch chất đầy tỷ tỷ mật đào mông lớn lỗ nít, tiếp lấy lại từ lỗ nít bên trong rút đi ra, lại nhồi vào địch tỷ tỷ của hắn huyệt dâm. Sau đó tỷ tỷ của hắn liền cao ngạo tự xưng cô nãi nãi, nóng bỏng đại mỹ mắt dâm si ngẩn ra, thật to mắt trắng dã, dâm thủy theo mật khang vòi hoa sen tựa như phun đi ra. Cô nãi nãi bị ngươi địch chết a, tỷ tỷ không phải là cô nãi nãi, ngươi mới là tỷ tỷ cô nãi nãi a. Cô nãi nãi tao tỷ tỷ, ngươi lấy trước kia kiêu ngạo bộ dạng đâu này. Còn có, ta nhưng là nam nhân, mới không thể nào là cái gì cô nãi nãi. Đang bị hắc tiểu quỷ như vậy sửa đúng sau đó, tỷ tỷ của hắn liền địch đến lật rõ ràng mắt, nói ra làm hắn sỉ nhục hận không thể chui vào kẽ đất lời nói, làm hắn khiếp sợ đến khóc ra nói. Tỷ tỷ của hắn bị nhất đại hắc cây gậy làm ép, nhồi vào lỗ nít, lại làm ép lại bị làm lỗ nít, kêu ba ba. Dùng kiêu ngạo nhất phía trước giáo huấn hắc tiểu quỷ tự xưng, bây giờ bị hắc tiểu quỷ làm đến. Ngươi là cô nãi nãi ba ba. Ngươi là cô nãi nãi địt ép ba ba, nha, phốc phốc phốc phốc, ba ba ba ba, cô nãi nãi tao tỷ tỷ bảo ta cái gì, cô nãi nãi ta gọi ba ngươi, cô nãi nãi ta, bị ngươi địt đến kêu ba ba. Mộc Hân vừa khóc bắn ra, hắn cao ngạo như vậy tỷ tỷ tự xưng cô bà ngoại ơi, tự xưng cô nãi nãi bị địt đến kêu ba ba. Hắn nhớ rõ trước kia tỷ tỷ tự xưng cô nãi nãi thời điểm đều là, cô nãi nãi lời nói ngươi không nghe được sao? Cô nãi nãi hỏi ngươi, ngươi có phải muốn chết hay không? Dám đùa cô nãi nãi ta, ngươi là không phải sống đủ rồi. Mà bây giờ tỷ tỷ của hắn bị làm ép làm lỗ đít, địt được tất đen mỹ chân run liên tục không ngừng, tự xưng cô nãi nãi nói ra dâm si nói là. Ba ba ba ba ba. Ba ba, ba ba ngươi địt chết cô nãi nãi ta tốt lắm. Ba ba ngươi địch đến cô nãi nãi ta chỗ sâu nhất nữa hả? Cô nãi nãi muốn bị ba ba ngươi địch chết. Cô nãi nãi muốn bị ba. Ba ba, địt hôn mê, cô nãi nãi chưa từng có như vậy, thư thái như vậy quá. Cô nãi nãi ta chính là muốn bị ba ba đại côn thịt địt đó ha. Đem tỷ tỷ cơ hồ địt ngất đi, lật đại mỹ mắt nói không ra lời, môi hồng đều lưu nước miếng sau. Hắc tiểu quỷ lại đột nhiên kỵ thượng mẹ mông lớn. Hắc chìm cự bổng hướng về mẹ huyệt dâm chính là dâm mỹ liên quan, làm được mẹ trắng bóng mông thịt, bạch dâm lãng run, làm ra huyệt dâm tích góp từng tí một vô số dâm thủy. Ba ba ba ba ba ba. A Di, con gái của ngươi kêu ta ba ba rồi, vậy ngươi phải gọi ta cái gì? Sổ dọc. Mẹ hắn dâm xuyễn thuận theo, vểnh lấy đại mông trắng bị làm trả lời là. Tướng công, lão, lão công, A Di gọi ngươi, kêu nhĩ lão công. Ba ba ba ba. Ta là A Di cái gì? Ngươi là A Di lão công. Nha nha nha, ngươi là ta kia vương bát phế vật con ba ba. Ngươi là A Di địt ép lão công a. Hắc tiểu quỷ một hồi kỵ thượng bạch mập mông lớn, làm mẹ hắn huyệt dâm, một hồi kỵ thượng tỷ tỷ của hắn mật đào tròn trịa mông lớn, làm tỷ tỷ của hắn lỗ đít lỗ lồn, hắc cự bổng sảng khoái song phi không có khoảnh khắc dừng lại địt làm qua. Ba ba ba ba. Ba ba, ba ba lại muốn đem cô nãi nãi địt đến cao trào. Ba ba ba ba. Lão công ngươi địt chết ta. Nha. Sau đó mẹ cùng tỷ tỷ bỗng nhiên dâm mị hồng thấu mặt đẹp, hướng hắn vẫy vẫy tay. Mộc Hân mặt khóc chậm rãi hướng phía trước bò từng bước, đem mặt tham nhập môn khâu. Sau đó, mẹ cùng tỷ tỷ cả người rung động về phía sau nhếch lên mông lớn, hai cái mông lớn ở giữa kẹp lấy đại hắc bổng, dâm thủy phản quang mông trắng thịt béo dâm mỹ, hướng hắn khuôn mặt nhất quyệt mông lớn huyệt dâm. Sau đó mẹ cùng tỷ tỷ, song song quay đầu khinh bỉ đối với hắn so một ngón giữa. Tiện vương bát đệ đệ, dùng mặt nhận lấy tỷ tỷ dâm thủy. Tiện vương bát con, dùng mặt nhận lấy mẹ dâm thủy a. Phốc phốc phốc, phốc. Mẹ cùng tỷ tỷ bị đại hắc bổng làm được còn đang chậm rãi rút về lỗ lồn huyệt dâm, cùng nhau cao trào hướng hắn phun ra dâm thủy, trắng sữa dâm bạch dâm thủy ẩm ướt nhơn nhất phun hắn gương mặt, làm hắn cơ hồ ánh mắt đều không mở ra được. Mẹ, tỷ tỷ. Mộc Hân khóc liền lui lại mấy bước, lui đến ngoài cửa. Lại phát hiện khe cửa chậm rãi bị tỷ tỷ đỏ đậm sắc thần ban cho lực phong, làm hắn thấy không rõ bên trong. Đợi cho đỏ đậm sắc thần ban cho lực chậm rãi tán đi, hắn lại có thể nhìn thấy trong khe cửa mặt cảnh tượng thời điểm. Nha, nha, tỷ tỷ, cô nãi nãi bị ba ba ôm lên muốn địt hỏng. Hắn nhìn đến đầu tiên là huyệt dâm đã bị rót đầy tinh dịch, huyệt dâm tinh dịch chậm rãi chảy xuôi đến tất lưới cái chân mập phía trên, nữ mập sụi lơ tại giường lớn phía trên. Lè lưỡi mẹ. Còn có bị hắc tiểu quỷ thô bạo ôm lên, kẹp lấy cao gầy nhục cảm chân đẹp, mật đào mập viên mông lớn hướng hắn, bị một bên mạnh mẽ làm lỗ nít huyệt dâm, một bên bị ôm lấy hướng môn vừa đi đến tỷ tỷ, tỷ tỷ biểu cảm cũng đã dâm si, huyệt dâm cũng đã bị rót đầy tinh dịch, khe mật tại tí tách nước tiểu tinh dịch. Hân ca ca, nhìn ngươi quá yêu thích nhìn a, ta đây cũng để cho ngươi nhìn cái đủ a. Hắc tiểu quỷ nhìn thấy hắn bắn đầy đất loãng tinh dịch, cười nhạo một tiếng. Sau đó ôm lấy hắn si dâm phấn phá hư nóng bỏng mặt đẹp biểu cảm. Đã nhanh chóng muốn động bắn không được tỷ tỷ đến trước cửa, cố ý triển lãm cho hắn nhìn, đem tỷ tỷ mật đào thịt heo mông ở trước mặt hắn nâng được thật cao, cơ hồ là muốn gần gũi mang lên hắn khuôn mặt, làm tỷ tỷ mông lớn cưỡi lên hắn khuôn mặt. Sau đó, đột nhiên nhất ném hắc cự bổng, địt vào tỷ tỷ của hắn lỗ đít, làm tỷ tỷ mật trai ngọc cao trào run run phun hắn gương mặt. Phốc phốc phốc. Ta không thích, Mộc Hân gương mặt tinh dịch dâm thủy, run rẩy vừa nghĩ giải thích, vừa mới hé miệng, hắn sẽ khóc nói không ra lời. Bởi vì hắc tiểu quỷ đột nhiên lại rút ra tại tỷ tỷ của hắn lỗ nít hắc cự bổng, lại đột nhiên làm vào tỷ tỷ của hắn lỗ lồn, lại đem tỷ tỷ của hắn lỗ lồn làm được phun. Phốc phốc phốc, phốc phốc, nha, nha, ba ba, ba ba. Đem tỷ tỷ của hắn ngay mặt làm được kêu ba ba. Lại lần nữa dâm thủy lăn lộn tinh dịch đổ phun ra, đem tỷ tỷ mật đào tròn trịa mông lớn kỵ mặt địt ép. Tỷ tỷ mật đào mông lớn, giao hợp xinh đẹp trai ngọc đại hắc bổng, cơ hồ muốn đụng tới hắn mũi địt ép, kỵ mặt địt tỷ tỷ của hắn, đem tỷ tỷ của hắn làm đến huyệt dâm dội phun hắn gương mặt. Mộc Hân hoàn toàn không mở mắt ra được, lông mày đều nhục nhã treo tỷ tỷ mẹ tinh dịch dâm thủy ngây người. Tỷ tỷ, mẹ, như thế nào, tại sao có thể như vậy? Hắn trắng nõn tiểu côn thịt lại bắn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, tại tỷ tỷ cổ mộc cửa phòng phía trên, tỷ tỷ đã dùng bị địt phun dâm thủy kết hợp thần tứ lực, đối với hắn trước đây khát khao, cùng đối với tỷ tỷ kết hôn nguyện vọng, tại cửa phòng trước mắt, làm hoàn toàn nhục nhã hồi phục. Mộc Hân về sau phải cưới tỷ tỷ là Mộc Hân lão bà. Tỷ tỷ thu được rồi, thối đệ đệ về sau tỷ tỷ chờ đợi thối đệ đệ ngươi đến cưới ta, hồi tỷ tỷ yêu nhất ngu ngốc đệ đệ đầu heo. Lại nghịch ngợm sẽ ở tỷ tỷ cửa phòng thượng loạn viết loạn vẽ, cẩn thận bị tỷ tỷ đánh mông. Bất quá lúc này đây coi như hồi, tỷ tỷ yêu nhất đệ đệ. Sau đó hắn liền thấy tại cửa phòng phía dưới cùng tỷ tỷ trước mắt. Tỷ tỷ tối nhục nhã hồi phục. Phế vật vương bát thối tiện đệ đệ, ngươi tính là mỗi ngày giúp đỡ tỷ tỷ liếm sạch sẽ xuất quỹ tinh dịch, xuất quỹ chân thối, tỷ tỷ cũng không có khả năng gả cho ngươi cái phế vật này. Tỷ tỷ thua được rồi, thối vương bát đệ đệ về sau tỷ tỷ chờ đợi thối đệ đệ ngươi đảm đương tỷ tỷ phế vật vương bát xanh biếc nô, mỗi ngày cấp tỷ tỷ liếm chân, hồi, tỷ tỷ chán ghét nhất phế vật vương bát thối đệ đệ màu xanh lá rùa. Còn dám nghịch ngợm sẽ ở tỷ tỷ cửa phòng thượng loạn viết loạn vẽ, cẩn thận tỷ tỷ đem ngươi giáp trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt khóa. Tố lạn ngươi giáp mông, tỷ tỷ tối phế vật vương bát đệ đệ ngón giữa. Tại tỷ tỷ cùng mẹ trừng phạt ngay mặt nón xanh nhục nhã song phi sau khi kết thúc. Mẹ buông, muội muội, muội muội còn tại a o o. Mẹ gương mặt ung dung nghiêm khắc, tại cả nhà trước mặt, đối với hắn tiến hành cuối cùng trừng phạt, lúc này đây liền muội muội đều không bảo vệ được hắn. Bởi vì mẹ có thực đang lúc lý do, đối với hắn và đồng học cãi nhau đánh nhau giáo dục sửa đúng. Cho dù là vô chi muội muội, cũng hình như có thể loáng thoáng cảm thấy, hắn người ca ca này cùng đồng học đánh nhau phải không tốt. Cho nên lúc này đây muội muội, hình như do dự không có tổ chức mẹ. Sau đó hắn cay phế vật này ca ca, liền bị mụ mụ tại cả nhà trước mặt. Tại tiểu di, tỷ tỷ, muội muội, hắc tiểu quỷ trước mặt cười quần quần lót, lộ ra hai bên trắng nõn mông. Tinh dịch đều phải lộ làm trắng nõn tiểu côn thịt, bị mụ mụ nhấn tại trên bắp đùi hung hăng đánh mông. Đây là hắn tại muội muội khoảng cách gần như vậy trước mặt, liền quần lót cũng không mặc, lộ ra hai bên trắng nõn mông, bị mụ mụ giáo dục đánh mông. Mẹ duy nhất chiếu cố hắn tôn nghiêm chính là, nghiêm khắc chỉ trên bàn bày ra ba loại đánh mông đồ vật, một cái giá áo, một quyển cuốn lên đến tạp chí thư, một cái thước. Ai cho ngươi cũng dám trước mặt mọi người mắng đồng học. Mẹ không giáo dục ngươi cũng, lần này liền muội muội cũng không thể xin tha cho ngươi. Ngươi tự chọn một cái a. Mộc Hân xấu hổ vạn phần nhìn muội muội mặt không biểu cảm nhìn hắn, giống hắn loại này tại ấu nữ muội muội trước mặt, bị mụ mụ nhấn tại trên bắp đùi trần truồng trắng nõn mông, bị hung hăng đánh mông ca ca, tuyệt đối ít vô cùng gặp, phi thường sỉ nhục. Hắn run run trắng nõn mông, nhưng căn bản chạy không thoát mẹ bàn tay, vẫn như cũ bị mụ mụ hung hăng nhấn tại trên bắp đùi. Hắn cuối cùng sợ hãi yếu ớt nhìn về phía quyển kia cuốn lên đến tạp chí. Tạp chí. Tốt, mẹ hôm nay liền cầm lấy cái này giáo dục ngươi. Mẹ cầm lấy tạp chí cuốn lên đến, hướng về hắn trắng nõn mông, liền hung hăng quất đi xuống. Ba, cho ngươi trốn học, cho ngươi gần nhất như vậy không nghe lời. Ô a, mẹ ta sai rồi. Ba, còn dám cùng đồng học cãi nhau, nói sai hữu dụng. Mẹ mấy tạp chí cuốn lên đến, liền hung hăng đem hắn mông rút ra tạp chí ấn, đem hắn mông tại muội muội trước mặt quất đỏ. Mà muội muội nghiêng đầu nhỏ, nhìn hắn run run trắng nõn tiểu côn thịt, đỏ bừng trắng nõn mông, giống như là cảm thấy hắn có chút quá mất mặt, sau đó liền lấy ra cứng nhắc, dùng cứng nhắc bút thượng ký. Nhiều nhớ một khoản, ca ca mất mặt bị đánh mông số lần. Ba, còn dám nhìn đông nhìn tây, ngươi nhìn. Liền muội muội đều cảm thấy ngươi người ca ca này mất mặt. Mẹ nghiêm khắc ném ra tạp chí, hướng về hắn trắng nõn mông dùng bàn tay hung hăng vừa kéo. Ba, không chỉ là trắng nõn mông, Mộc Hân khóc khuôn mặt đều đỏ bừng. Ba, ô a, còn dám hay không trốn học, có dám hay không thi lại linh phân. Ba, còn dám hay không mắng đồng học. Không dám, mẹ ta đều cũng không dám nữa. Hắn bị mụ mụ nhân lấy đánh mông. Tại toàn bộ người nhà châm biếm ghét bỏ ánh mắt chung bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, trắng nõn mông đều bị tạp chí mẹ giấu bàn tay giáo dục phiến hồng, quất hồng thời điểm. Hắc tiểu quỷ bỗng nhiên đến gần muội muội, hắc tiểu quỷ cười hì hì kéo ra đũng quần, cấp muội muội không biểu cảm nhìn xuống căn kia màu đen, thật lớn được chấn động côn thịt. Băng linh muội muội, của ta côn thịt cùng ca ca của ngươi so sánh với, thế nào một cái khá lớn? Côn thịt chính là ca ca ngươi dưới hông cái kia căn tiểu trùng tử giống nhau đồ vật. Dĩ nhiên, của ta là cự long. Sau đó muội muội liền mặt không biểu cảm nhìn về phía hắn bị quất mông, quất được xấu hổ run run ngắn nhỏ trắng nõn tiểu côn thịt. Mẹ ta sai rồi ô ô. Ba, mẹ phải nhiều quất mấy bàn tay ngươi mông, mới có thể làm cho ngươi có biết sai. Mẹ, ngươi xem ta này thối đệ đệ rất không dùng, bị ngươi nhân lấy liền phản kháng đều không phản kháng được một chút, chết cười tì tì, mệt hắn vẫn là một nam hài tử, đều lớn như vậy. còn bị mụ mụ đánh mông à? Ba, tỷ tỷ cũng đến một cái tát, thối đệ đệ, ngươi thật đúng là nhất cái phế vật. Tỷ tỷ, mẹ, không muốn, muội muội thật, thật tại nhìn, lưu cho ta, lưu chút mặt mũi ô ô. Mẹ lại cầm lấy tạp chí, vừa ngoan quất mạnh hướng hắn mông. Mà muội muội bên này, muội muội hình như vốn là không nghĩ trả lời, sau đó hắn giống như hồ nhìn thấy. Hắc tiểu quỷ cười dâm bắt tay thăm dò vào muội muội váy ngắn mập ép, tại hắn bị đánh mông thời điểm hình như sờ lên muội muội của hắn không có lông mập ép đi lên. Sờ soạng một lúc sau, muội muội hình như có một chút phản ứng, sai lệch nghiêng tuyết mặt, thịt béo đùi kẹp lấy mập ép. Sau đó một mực khách quan búp bê, lý trí búp bê muội muội, liền đối với hắn trắng nõn tiểu côn thịt cùng hắc tiểu quỷ cự bổng so sánh với. Muội muội của hắn bị hắc tiểu quỷ đốc xúc bắt lại mập ép mông, thịt béo tấm lót trắng đùi, quần lót mông hơi hơi ướt, mập ép đều ẩm ướt ra một đường may, sau đó giống như là vì bận tâm mặt mũi của hắn, không có nói thẳng hắn côn thịt đại, vẫn là hắc tiểu quỷ côn thịt đại. Mà là, cho hắn cái phế vật này ca ca lưu một chút mặt mũi. Muội muội nhìn hắn trắng nõn tiểu côn thịt, lại nhìn hắc tiểu quỷ đen thui thật lớn côn thịt, đối mặt hai người chênh lệch thật lớn. Nhà hắn muội muội mập ép đã ướt rồi, mập ép đều tại trước mặt hắn kẹp lấy quần lót, mặt không biểu cảm, dùng tiểu băng sơn giọng điệu, làm ra vô cảm tình tổng kết trả lời. Ca ca, mất mặt, ca ca, côn thịt, rất nhỏ. Mặc dù không có đối với hắn ghét bỏ chi ý, nhưng bởi vì muội muội thị phi khách quen xem vô cảm tình công chính ghi lại, công chính nói có kết luận, nói ra tuy rằng chừa cho hắn một chút mặt mũi, nhưng càng lộ vẻ nhục nhã kết luận. Cho nên là Mộc Hân càng cảm giác hơn nhục nhã khóc lên. Bởi vì hắn biết, muội muội nói hoàn toàn là sự thật. Ba, ô ô, mẹ van cầu ngươi không muốn tiếp tục đánh, ta thật sẽ không tiếp tục cùng đồng học cãi nhau. Nhiều hơn nữa mấy bàn tay, mẹ mới có thể tin tưởng cam đoan của ngươi. Hình như tự hỏi một hồi, muội muội ca ca cầm lấy cứng nhắc bút, nhìn hắn mất mặt hai bên trắng nõn mông đều bị đánh hồng, bị nhấn tại mẹ cái chân mập thượng không thể động đậy bộ dạng, muội muội mặt không biểu cảm tại cứng nhắc thượng viết một câu. Ca ca hiện tại, như vậy mất mặt, ta hẳn là bang ca ca. Làm ca ca không như vậy mất mặt sao? Cuối cùng muội muội suy tư một chút, tại những lời này mặt sau đánh một cái ích. Không được, bởi vì ca ca là cậu con trai. Muốn bận tâm ca ca cậu con trai tôn nghiêm, cậu con trai giống ca ca tuổi thọ giống nhau. Muội muội tại trình duyệt tìm tòi một chút, được đến đáp án, tự hỏi tại cứng nhắc ghi lại viết xuống tổng kết. Giống ca ca đại cậu con trai, phải không như vậy mất mặt, bị như vậy mất mặt đánh mông. Muội muội cuối cùng viết xuống tổng kết, ca ca còn chưa đủ giống cậu con trai. Lại muốn bận tâm ca ca tôn nghiêm, có khả năng đưa đến phản hiệu quả, thương tổn được ca ca tự tôn. Cho nên không thể giúp trợ ca ca, khiến cho ca ca tạm thời mất mặt, chỉ có thể làm ca ca chính mình vượt qua. Mà hắn người ca ca này, có thể giống muội muội suy đoán như vậy, cùng mẹ tranh luận, chính mình nổi giận sửa đúng mẹ như vậy quá mức nghiêm khắc giáo dục sao? Hắn bị mụ mụ đánh xong mông về sau, trực tiếp trắng nõn mông hồng thấu, nhục nhã khóc quỳ gối tại xoa eo nghiêm khắc nhìn tỷ tỷ của hắn, tiểu di, cùng mẹ giày giày cao gót trước mặt. Mẹ, tỷ tỷ, tiểu di, sừng sờ làm gì, ngươi cho rằng hôm nay bị mụ mụ giáo dục quá là đủ rồi. Tỷ tỷ có thể còn không có giáo dục hoàn ngươi. Tỷ tỷ đá một cước hắn mông, ngồi ở nhất cái ghế phía trên, ghét bỏ nóng bỏng đối với hắn một điều mi, nhéo nhéo tay ngọc huy vũ vài cái bàn tay, chỉ đặt ở trên bàn, giá áo, thước. Quần không cho phép nhắc tới đến, cấp tỷ tỷ trần chuồng mông. Thước, giá áo, ngươi là tự chọn một kiện. Vẫn để cho tỷ tỷ giúp ngươi chọn. Tỷ tỷ liếm liếm môi hồng, nóng bỏng mắt đẹp lộ ra nhè nhẹ thi ngược nữ vương khoái cảm ý vị, nhìn về phía run rẩy phát run trần chuồng trắng nõn mông hắn, chỉ thon dài chân đẹp, ý bảo làm hắn leo lên đến, ngoan ngoãn quyệt mông. Còn có, ngươi là chính mình chủ động nằm sấp đi lên, vẫn để cho tỷ tỷ đem ngươi nhấn tại trên bắp đùi. Hắn nhìn muội muội liếc nhìn một cái, hình như nhìn thấy muội muội. Muội muội thấy như vậy một màn, tự hỏi tại cứng nhắc thượng lại viết một đoạn. Ca ca lại muốn mất mặt. Cuối cùng muội muội tự hỏi cho ra phải nên làm như thế nào đáp án, muội muội mặt không biểu cảm quay lại tuyết mặt, không nhìn lại bị tỷ tỷ nhấn tại thon dài trên chân đẹp, lại muốn bị giá áo quất mông giáo dục hắn. Muội muội tiểu băng sơn thối mặt hơi hơi tách ra tấm lót trắng thịt lớn mập chân, dường như bị hắc tiểu quỷ thăm dò vào váy ngắn, sờ mập ép sờ mông, nghe hắn ở phía trước bị lấy hết quần, lộ ra trắng nõn ngắn nhỏ côn thịt bị ba ba ba giáo dục đánh mông âm thanh. Tại một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, hình như cho ra hai vấn đề kết luận cuối cùng. Hai vấn đề là ca ca côn thịt đại, vẫn là ca ca đồng học côn thịt đại. Hiện tại ca ca như vậy mất mặt, hiện tại phải làm gì? Hai vấn đề kết luận giống như là ca ca côn thịt đại, vẫn là ca ca đồng học côn thịt đại. Ca ca, mất mặt, ca ca, côn thịt, rất nhỏ, hiện tại ca ca như vậy mất mặt. Hiện tại phải làm gì? Ca ca quá mất mặt, cho nên, không nhìn ca ca. Muội muội của hắn không nhìn hắn, hình như tại bên kia bị hắc tiểu quỷ tại trong nhà tiếp tục dạy dỗ ngoạn mập ép sờ mông. Mà hắn cái này vốn hẳn nên bảo hộ muội muội ca ca đâu này. Hắn vì sao chỉ có thể nói hình như nhìn đến muội muội bị sờ mập ép sờ mông, hoàn toàn không có thấy rõ đâu này. Bởi vì đừng nói bảo hộ muội muội, thấy rõ hắc tiểu quỷ có phải hay không đang quấy rầy muội muội của hắn. Hắn người ca ca này đều đã tự lo không xong. Ba, tỷ tỷ muốn tấu ngươi bao nhiêu lần, ngươi mới biết được tỉnh lại. Ô, a, tỷ tỷ ta tỉnh lại ô ô. Tỉnh lại, lần sau ngươi tái phạm, lại vô dụng một điểm, mẹ cùng tỷ tỷ liền cầm lấy cậu vòng cổ, đem ngươi xuyên. Theo đương cậu bắt đầu dạy ngươi làm nhân. Ba, ô, còn ngươi nữ căn này luôn luôn tại lộ ra tinh dịch tiểu côn thịt là xảy ra chuyện gì? Lại như vậy mất mặt lậu tinh dịch, cẩn thận tỷ tỷ đem ngươi tiểu côn thịt khóa. Tỷ tỷ đang giáo dục ngươi, ngươi thế nhưng còn dám cấp tỷ tỷ hưng phấn, thụ, ngược, cuồng, vương bát đệ đệ. Ngươi là tại tìm chết. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Ô ô a, ta không có a tỷ tỷ. Hắn người ca ca này còn tại trắng nõn mông bị mụ mụ đánh mông về sau, lại bị tỷ tỷ giáo dục đánh mông. Tại muội muội trước mặt, mất mặt tới cực điểm, liền quần lót đều bị lột xuống, mông trần, bị mở ra hoa chung, cũng chính là hắn xem như một cái đệ giai thần ban cho người. Mông khôi phục được rất nhanh, bằng không mông chính xác là muốn bị mở ra tốn. Bởi vì hắn xem như ca ca quá mất mặt, thích nhất muội muội của hắn đều không nhìn hắn. Về phần hai vấn đề đáp án, cứ việc bởi vì quá yêu thích hắn người ca ca này, muội muội không có một chút ghét bỏ ý vị. Ít nhất trước mắt không có ghét bỏ. Nhưng, đối với tìm tòi đáp án, muội muội là nhỏ vô cùng băng sơn khách quan, cho nên đây là muội muội cho rằng chân tướng sự thật. Là ca ca côn thịt đại, vẫn là ca ca đồng học côn thịt đại. Ca ca, côn thịt, rất nhỏ. Hiện tại ca ca như vậy mất mặt, hiện tại phải làm gì? Ca ca quá mất mặt, cho nên, không nhìn ca ca. Mà hắn cảm giác một trận khổ sở xấu hổ, nội tâm lại kỳ quái phi thường. Bởi vì không có người thật muốn bị muội muội bởi vì quá mất mặt ghét bỏ khinh bỉ. Bởi vì bị muội muội ghét bỏ khinh bỉ. Còn bởi vì tại ấu nữ muội muội trước mặt, quá mức mất mặt xấu hổ mà hưng phấn người a. Nếu như hắn chính xác là dạng người này, thật có dạng người này nói. Kia muội muội mặt không biểu cảm băng sơn thối mặt ghét bỏ khinh bỉ, đối với hắn so cái ngón giữa. Vậy hắn khẳng định chẳng những không có khả năng khổ sở, còn hưng phấn a. Hoặc là nói là lại khổ sở lại hưng phấn. Hắn côn thịt ẩn ẩn vừa run, lại chảy ra loãng tinh dịch. Chẳng lẽ hắn còn thực sự muốn làm hắn nhỏ như vậy băng sơn thối mặt mập ép ấu nữ muội muội ghét bỏ khinh bỉ hắn, thậm chí muốn cho băng sơn muội muội chủ động đi ghét bỏ khinh bỉ hắn sao? Chính mình chủ động ảo tưởng muội muội chủ động khinh bỉ hắn bộ dạng hưng phấn sao? Hắn mới không phải là cái loại này chịu ngược đãi cuồng nón xanh đam mê ca ca a. Tuyệt đối không phải đâu. U,